Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, đệ 1560 chương thí nghiệm. 2. Bên phải đội ngũ trung tam đội người dựa theo lệnh bài thượng tự hào theo thứ tự đi lên. Đôi tay đặt ở cây cột thượng thí nghiệm mani màu đen, cây cột đại biểu thân thể tố chất. Mỗi người chỉ dùng đem thân thể lực lượng rót vào. Màu xanh lá cây cột là đại biểu tinh thần lực. Mỗi người chỉ dùng rót vào một tia tinh thần lực. Cuối cùng màu xanh lá cây cột là đại biểu linh thực sư thiên phú. Mỗi người chỉ dùng rót vào một tia linh lực. Này tam căn cây cột là hợp linh cảnh tu vi cường giả luyện chế. Căn bản không tồn tại gian lận khả năng, trừ phi thí nghiệm nhân tu vi vượt qua hợp linh cảnh. Theo mỗi người rót vào lực lượng, tinh thần lực cùng linh lực, mỗi căn cây cột cũng sẽ xuất hiện bất đồng biến hóa. Mọi người vừa thấy là có thể biết đại khái, kiểm tra đo lường tốc độ thực mau. Bất quá bên phải 300 nhiều người vẫn là hoa hơn 2 canh giờ mới hoàn thành. Tam căn cây cột bên cạnh bia đá tên cùng thiên phú kết quả không ngừng ở biến hóa. Thiên phú tốt nhất một người là tam hạng thí nghiệm trung tinh thần lực cùng thân thể tố chất phì. Huyền phẩm, linh thực thiên phú vì mà phẩm mani, mặt khác đại bộ phận người đều là huyền phẩm. Cũng có không ít hoàng phẩm thiên phú. Lại không có bất luận cái gì một người là thấp hơn hoàng phẩm mani. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nghe Phòng Ngọc nói qua, thượng giới thí nghiệm thiên phú cùng hạ giới bất đồng. Hạ giới tốt nhất thiên phú là thật tốt, chính là thật tốt ở thượng giới cũng chỉ là cung cấp với hoàng phẩm ý tứ. Không phải hạ giới không nghĩ chắc thật tốt trở lên cấp bậc, mà là căn bản không có cái kia năng lực, thêm chi thiên địa tự nhiên pháp tắc áp chế. Bởi vậy thật tốt liền tính là lợi hại nhất thiên phú. Dựa theo thiên, địa, huyền, hoàng phẩm cấp tới thí nghiệm thiên phú, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nhưng thật ra có thể khẳng định chính mình vượt qua huyền phẩm. Nhưng rốt cuộc là mà phẩm vẫn là thiên phẩm lại dự đánh giá không ra. Rốt cuộc cũng là lần đầu tiên thí nghiệm mani nhìn 300 nhiều người kiểm tra đo lường thành. Tên kia trung niên ngoại môn chấp sự trưởng lão sắc mặt như cũ nhàn nhạt. Còn hành, kết quả này ở hắn dự tính bên trong. Ngay sau đó hắn nhìn Ngu Thanh Thiền chờ 12 người ta nói. Hiện tại các ngươi 12 người bắt đầu thí nghiệm đi, 12 người đều là Quy Nguyên Tông. Phái ra đi sứ giả mời trở về ngoại môn đệ tử. Trong đó đại đa số người đều là có bối cảnh. Bởi vậy lệnh bài thượng vẫn chưa minh khắc có tự hào. Lý Trí đối 12 người thân phận bối cảnh còn xem như rõ ràng. Vì thế đem thân phận bối cảnh mạnh nhất người xếp hạng cái thứ nhất thí nghiệm. Y này loại suy, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đã bị xếp hạng cuối cùng 2 gã. Lần này không cần 3 cái cùng nhau đi lên thí nghiệm. Mà là một người thí nghiệm xong tam hạng lại đổi một cái khác. Thấy 12 người đã chuẩn bị tốt, trung niên nam tử mở miệng, đi lên thí nghiệm đi, hắn đối 12 người thái độ hiển nhiên so đối phía trước 300 nhiều. Người muốn coi trọng một ít, đệ nhất danh đi lên thí nghiệm chính là một người tuổi trẻ anh tuấn nam tử. Đầu đội ngọc quan, người mặc sang quý hy hữu tơ tằm dệt thành áo gấm. Trên người mang theo một cổ đẹp đẽ quý giá khí chất. Lại không có vẻ kiêu căng. Hắn tu vi là linh đế, tuổi so Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần còn muốn tiểu thượng mười mấy tuổi, liền hơn 20 tuổi tả hữu. Bởi vì thiên địa linh khí cùng tài nguyên bất đồng, tại hạ giới muốn tìm ra hơn 20 tuổi linh đế rất khó. Nhưng là ở thượng giới tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng cũng không phải ít đến chỉ có 2 trưởng chi số. Nam tử tam hạng thí nghiệm kết quả đều là mà phẩm. Tên kia trung niên nam tử hơi hơi gật gật đầu, hiển nhiên vẫn là thực vừa lòng, mà phẩm thiên phú tại hạ thiên cảnh đã thuộc về thượng thừa. Tam hạng thiên phú đều là mà phẩm người cũng không nhiều. Tuyết minh người này thiên phú phi thường ưu tú, kế tiếp không ngừng có người đi lên, bị mời vì ngoại môn đệ tử người đều sẽ không kém. Liên tiếp lại xuất hiện tam hạng thí nghiệm đều vì mà phẩm người. Kém cỏi nhất một người cũng là một cái ma phẩm 2 cái huyền phẩm. Không có ai là hoàng phẩm mani thí nghiệm xong một nửa sau. một người tuổi cùng Ngô Thanh Thiển hai người không sai biệt lắm. Đồng dạng là người linh cảnh tu vi tuổi trẻ nữ tử đi tới. Hết chương.